Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 336, ta thiếu người khác 5.000 vạn. Hạ Khắc lái xe rời đi Tam Hiệp Cốc, trên đường khoe khoang có thể lên thiên. Hôm nay thật là sảng bạo, lại kiếm tiền lại chơi, cả người phơi phới. Ngô Tiện nhìn ra hắn là thật vui vẻ, hỏi, người thực thích đua xe? Thích à, trừ bỏ Liêu Muội, đua xe là ta thích nhất chuyện, nhưng ta ba mẹ nói quá nguy hiểm, không cho ta chơi, ta mỗi lần đều là trộm ra tới chơi. Không đã ghiền, Hạ Khắc tiếc nuối mà nói, người ba mẹ lo lắng không sai, đua xe là nguy hiểm. Ngô Tiện gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Trước kia nãy nãy từ không yêu cầu hắn có tiền đồ lớn gì, chỉ hy vọng hắn bình an. Trên đời này cha mẹ đều là giống nhau, cho nên ta hiện tại rất ít chơi. Ta cũng nghĩ thông, liền làm cái người chơi nghiệp dư tốt. Ta tưởng về sau chờ ta tốt nghiệp, ta liền tìm cha ta đầu tư làm cái câu lạc bộ xe đua. Chính mình có thể chơi, còn có thể kiếm tiền. Hạ Khắc nói, nhị thất hiếm lạ nha thanh âm. Ngươi cư nhiên còn có mộng tưởng à? Hạ Khắc liếc mắt một cái. Ai còn có thể không có mộng tưởng, không có mơ ước nhân sinh cùng cám mạn khác nhau ở chỗ nào? Nhị thất cũng trở về hắn một cái liếc. Mát, cho ngươi cái cột ngươi liền có thể theo hướng lên trên bò. Hạ Khắc hắc hắc nhất tiếu. Ngô Tiện cân nhắc một chút nói ra, là một cái câu lạc bộ xe đua muốn bao nhiêu tiền? Cái này Hạ Khắc thật đúng là đã làm công khóa, trả lời thực ma trượt. Đăng ký tư bản là 1.000 vạn, mặt khác còn muốn đủ mua một ít xe thể thao A loại hình. Trước thời gian đầu tư ít nhất cũng đến 3-5.000 vạn. Cái kia ta cảm thấy ngươi cái này mộng, suy nghĩ khẳng định ngâm nước nóng. Người ba mới sẽ không cho ngươi 5.000 vạn làm câu lạc bộ đâu. Nhị thất vô tình đả kích Hạ Khắc. Hạ Khắc từ kính chiếu hậu chừng hắn. Ngươi có thể hay không để cho ta mộng làm nhiều một lúc? Nhị thất đại cười, không đi tâm an ủi. Mộng nghĩ vẫn là phải có. Vạn nhất thực hiện đâu? Ngươi ca nhóm ta hiện tại cũng chính là bị gia tộc xa lánh. Bằng không 5.000 vạn ta một giây có thể cho ngươi lấy ra tới. Ta cảm ơn ngươi a, nghèo túng thiếu gia. Hạ Khắc cố ý cầm cuối cùng 4 chữ cắn rất rõ ràng. Nhị thất cũng không sao cả nhún nhún vai. Hắn vốn chính là nghèo túng thiếu gia. Bất quá không quan trọng, sớm muộn gì thứ thuộc về hắn hắn sẽ thân thủ lấy về tới. Ngươi đi lộng đi, ta cho ngươi đầu tư. Lúc này Ngô Tiện bỗng nhiên nói, Hạ Khắc a thanh âm, ngươi cho ta đầu tư. Đêm nay không phải mới từ Lôi Thần Vũ nơi đó thu 5.000 vạn lợi tức sao? Vừa lúc đủ ngươi cầm đi lộng câu lạc bộ. Ngô Tiện nói, Hạ Khắc thật là lại kinh hỉ lại cảm động. Ngươi thật cho ta đầu tư à? 5.000 vạn đâu? Nhị thất tại ghế dựa mặt sau đá hắn một chân. Ngươi ngu rồi a, Ngô Tiện hiện tại chính là nửa cái Giang Đô nhà giàu số 1. Kẻ hèn 5.000 vạn với hắn mà nói chính là mưa bụi. Ta cảm ơn ngươi như vậy khen ta. Ngô Tiện lườm hắn một cái mới đối Hạ Khắc nói ra. Vô sự, ngươi cầm đi đi, ta tin tưởng ngươi, coi ta mượn ngươi. Hạ Khắc thật là quá cảm động. Nam nhân chi gian không nhiều như vậy làm ra vẻ lời nói. Hắn cũng không cùng Ngô Tiện khách khí. Được, chờ ta kiếm tiền nhất định còn ngươi. Ngô Tiện ừ một tiếng. Nhị thất nhân cơ hội xảo trá. Vui vẻ như vậy sự tình chẳng lẽ không đáng giá chúc mừng một chút sao? Hạ Khắc thực bên trên nói. Một cái búng tay vang lên. Nướng bia tôm hùm nhỏ đi lên. An bài, nhị thất chụp hạ bờ vai của hắn. Ngô Tiện âm thầm cười một cái. Hắn không phải một cái sẽ cầm ân tình treo tại ngoài miệng người, nhưng hắn trong lòng vẫn nhớ Hạ Khắc đối với hắn hảo. Hiện tại hắn có năng lực, tự nhiên nguyện ý hồi báo người khác, mặc kệ là hình phúc vẫn là Hạ Khắc. hắn đều hy vọng bọn họ có thể quá thượng vui vẻ một chút nhân sinh bình thường sống. Lôi ra, Lôi Thần Vũ từ Tam Hiệp Cốc khi về đến nhà, cha mẹ đều đã ngủ rồi. Ấn lý thuyết hắn không nên đi quấy rầy cha mẹ nghỉ ngơi. Nhưng hắn thiếu Ngô Tiện 5.000 vạn lớn như vậy sự. Hắn căn bản chờ không kịp ngày mai lại nói. Vạn nhất sáng mai ra ra nhận được giấy nợ, hắn nhất định phải chết. Cần thiết đến đuổi tại Ngô Tiện cầm giấy nợ đưa đến Lôi ra tiền giải quyết cái này sự tình. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, Lôi Thần Vũ một bên dùng lực gõ cha mẹ cửa phòng một bên hô to. Ba, ba, ba, Lôi Võ cùng thê tử chính ngủ đã bị đánh thức. Hai vợ chồng đều có điểm mơ hồ. Nghe được ngoài cửa phòng là thanh âm của con trai. Lôi Võ giận nói, Lôi Thần Vũ ngươi làm gì? Điên đến hiện tại mới về nhà còn dám gõ cửa của ta. Ngươi tìm đánh có phải hay không? Ba, ta có cấp sự tình tìm ngươi. Ngươi mau mở cửa a. Lôi Thần Vũ thanh âm thực sốt ruột. Ngươi lại chọc phiền toái gì? Lôi Võ khí hỏi. Một câu hai câu lời nói không rõ. Ngươi trước mở cửa. Lôi Thần Vũ nói. Lôi Thần Vũ mụ chụp vào kiện quần áo lên nói. Ta đi mở cửa. Lôi Võ bị nhi tử đánh thức. Cũng chỉ hảo chụp vào kiện quần áo đi lên. Lôi Thần Vũ mụ cho hắn khai môn. Hắn vừa tiến đến liền vẻ mặt đưa đám. Như cha mẹ chết dáng vẻ. Làm gì bộ dáng này? Ta và mẹ của ngươi còn chưa có chết đâu. Lôi Võ bị xảo giấc ngủ thực khó chịu. Ngươi nói bậy gì đấy? Lôi Thần Vũ mụ thực chìm ái nhi tử. Ôn nhu hỏi nói. Thần Vũ, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì ngươi gấp gáp như vậy? Lôi Thần Vũ rũ đầu, cũng không dám tới gần Lôi Võ. Tâm một hoành, nhà một cắn nói ra. Ba, ta thiếu người khác 5.000 vạn. Sấm sét giữa trời quang. Một câu cầm Lôi Võ cùng thê tử đều dọa tới rồi. Lôi Võ phản ứng một lúc mới phản ứng được. Cọ một chút liền đi tới nhi tử trước mặt. Một chân đạp lên, người mẹ nó có phải hay không đi đánh bạc? Ta nói với ngươi chưa nói. Đánh bạc cùng ma túy ngươi dám dính ta liền đánh chết ngươi. Lôi Võ tuy rằng đối đứa con trai này cũng sủng ái. Bình thường nhi tử như thế nào chơi hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng mệnh lệnh rõ ràng cấm chế qua không được nhi tử đánh bạc cùng hút, độc. Bởi vì là hắn biết rõ, lại nhiều gia sản đều giá không được một cái dân cờ bạc. Mà một khi hút, độc người này liền càng là phế đi. Ta không có, ta không có. Ba, ta không có đánh bạc cũng không có hút, độc. Lôi Thần Vũ thiếu chút nữa bị một chân đá đảo. Dọa chạy nhanh giải thích. Không hút, độc không đánh bạc ngươi là như thế nào thiếu nhiều tiền như vậy? Lôi Võ không tin. Lôi Thần Vũ chạy nhanh nói. Ta là cùng người khác đua xe thua. Nói bậy tám đạo. Lôi Võ giận nói. Đua xe có thể thua nhiều tiền như vậy? Các ngươi lúc nào chơi lớn như vậy? Ba, đêm nay ta là bị hạo bộ. Ngươi biết người kia là ai sao? Lôi Thần Vũ ủy khuất nói. Lôi Võ còn đang bực bội, nói, Ngô Tiện, Lôi Thần Vũ cắn răng nghiến lợi nói ra, là Ngô Tiện đêm nay nhất định phải tìm ta đua xe. Chúng ta đánh cuộc 5.000 vạn, ta thua. Ngô Tiện tên này Lôi Võ đương nhiên không xa lạ, hắn quả thực không cần quá quen thuộc, nếu không phải Ngô Tiện quản nhiều nhàn sự, cứu sống Lôi Minh, Lôi gia cũng sẽ không vứt bỏ một nửa sản nghiệp. Lão gia tử cũng sẽ không đem một ít trọng yếu sinh ý giao cho Lôi Minh đánh lẽ ra. Hắn tại Lôi gia địa vị liền sẽ không hạ xuống nhanh như vậy. Ngô Tiện chính là của hắn kẻ thù. Lôi Võ oán hận mà hỏi. Hắn êm đẹp tại sao phải tìm ngươi đua xe? Ngươi có phải hay không lại đắc tội hắn? Rốt cuộc như thế nào hồi sự? Ngươi cũng cho ta rõ ràng mười mươi nói rõ ràng. Con trai của mình đức hạnh gì hắn trong lòng có. Bước số, Ngô Tiện không lý do đi cấp Lôi Thần Vũ hạo bộ.